Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4187, chương 4190, Hồ Cửu Hiên. Ha ha ha, Cổ Nguyên lão ca, ngươi cũng đến. Đang lúc Bạch Vũ Triết đánh giá trước mắt nhà gỗ thời điểm, từ một phương hướng khác truyền tới một thanh âm, đang cùng Cổ Nguyên chào hỏi. Rất hiển nhiên, đối phương là từ một phương hướng khác lên núi. Người tới một thân bạch bào, dáng người thoáng có chút gầy yếu, râu tóc bạc trắng, trong ánh mắt ẩn ẩn mang theo một cỗ lăng lệ khí tức, nhưng lại phi thường mịt mờ. Hắn cùng Cổ Nguyên chào hỏi thời điểm, lộ ra phi thường nhiệt tình, mà lại rất chân thành. Hồ lão đệ, ngược lại là thật là khéo, ngươi cũng mới vừa đến a. Cổ Nguyên cũng cười chào hỏi. Đúng vậy a, bên cạnh vị này chắc hẳn chính là Bạch Vũ Triết Bạch trưởng lão đi. Đối phương trả lời một câu sau đó, đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ Triết, chính là vãn bối, gặp qua Hồ tiền bối. Bạch Vũ Triết liền vội vàng khom người hành lễ, mặc dù không có gặp qua trước mắt vị này, nhưng là hắn đã mơ hồ đoán được là ai. Cùng sư phụ Cổ Nguyên quan hệ tốt không ít người, dù sao ở tại thần giới, Cổ Nguyên giao thiệp là rất rộng, cũng rất thụ người tôn kính, nhưng chân chính tốt đến loại trình độ kia, kỳ thật cũng không phải nhiều như vậy. Nghe vừa rồi bọn hắn chào hỏi liền có thể nghe được, mà lại trong đó họ Hồ cũng chỉ có như vậy một cái, đó chính là Hoa Thiên Môn môn chủ Hồ Cửu Hiên. Ha ha, vậy lão phu liền cậy già lên mặt xưng người một tiếng hiền chất. Nói đến Bạch hiền chất cùng Khuyển Tử cũng coi như có chút nguồn gốc, chỉ bất quá Khuyển Tử so với Bạch hiền chất đến thực tế là không nên thân a. Thật ao ước Cổ Nguyên lão ca thu một đồ đệ tốt. Hồ Cửu Hiên vừa cười vừa nói, trong miệng hắn Khuyển Tử dĩ nhiên chính là Hồ Tấn. Bạch Vũ Triết cùng hắn ngược lại là gặp qua mấy lần, đã từng còn hiệp đồng chiến đấu qua. Hồ lão đệ khiêm tốn, theo lão ca ta nhìn a, Hồ Tấn đem tiểu tử kia đến thành tựu sẽ tại ngươi phía trên. Ha ha ha, Cổ Nguyệt cười lớn nói, Hồ Tấn thiên phú xác thực cũng rất cao, nhưng là nói tương lai có thể vượt qua Hồ Cửu Hiên, vậy liền thật có chút treo. Hai người vừa nói, một bên đồng thời đi vào viện kia bên trong. Vừa đi vào trong đó thời điểm, Bạch Vũ Triết liền cảm giác được trong này linh khí thật phi thường nồng đậm, so với nguyên độc thánh giả dược viên đều cảm giác sẽ không kém nhiều lắm. Cho dù là chí tôn, cũng là cần không ngừng tu luyện, không chỉ cần phải linh khí, đối thần tinh nhu cầu cũng sẽ lớn hơn một chút. Tu hành tựa như là đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, rất nhiều tự thân thiên phú có hạn người, đến bình cảnh sau đó nếu như không cố gắng tu hành, đúng là có khả năng lui bước. Lão ca, người bố trí tụ linh trận xác thực lợi hại a, linh khí này nồng đậm trình độ, để lão đệ ta đều ao ước. Đi vào trong đó sau đó, Hồ Cửu Hiên cảm thán nói, nơi này trận pháp đều là Cổ Nguyên bố trí. Dù sao luận trận pháp nhất đạo, lúc ấy ở tại thần giới Cổ Nguyên tuyệt đối là xếp tại hàng trước nhất. Lúc ấy chính là chính Thiên Lam Đại Đế ra vật liệu, mời hắn đến bố trí phạm vi nhỏ trận pháp, dùng chính là tối cao đoan vật liệu, hiệu quả tự nhiên cực kỳ tốt. Đúng vào lúc này, bên trong cũng nghênh ra mấy người đến, trong đó có Bạch Vũ Triết nhận biết Nghịch Thần Tông tông chủ Thẩm Ngạo Thiên, thậm chí Thẩm Tử Kiếm đều ở đây, còn có Kim Xuyên Kiếm Tông tông chủ Kim Vực Phong. Cái khác mấy cái Bạch Vũ Triết liền không quen biết, chắc hẳn lần này tới người tất cả đều là đỉnh tiêm tông môn tông chủ, hơn nữa còn không phải mỗi cái đỉnh tiêm tông môn đều có tư cách đến, chỉ là trong đó một phần nhỏ đi. Nhiều như vậy đại lão gặp mặt, tự nhiên là muốn hàn huyên một hồi, không quan tâm là thật khách sáo hay là giả khách khí. Tóm lại cái này quá trình thiếu không được. Thẩm Tử Kiếm liền trực tiếp đến tìm Bạch Vũ Chiết trò chuyện. Hai người bọn hắn kỳ thật cũng đã thật lâu không gặp mặt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN